Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 661, chương 657. Mary tiểu thư tâm sự. Canh 3, Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Obama, nhớ tới trước chính mình tại nơi đây thân thủ từng đánh chết Tần Minh. Không khỏi mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, "Obama tiền bối, hôm nay chúng ta thiên đấu hoàng gia học viện Tần Minh lão sư là ở Tác Thác Thành đi dạo phố lúc vô cớ mất tích. Đúng không?" Obama sững sờ, chợt cười rạng rỡ, xe dâu nói ra, "Cái này đương nhiên, chúng ta toàn bộ SOTO lớn đấu hồn chàng nhân viên công tác đều là tận mắt nhìn thấy. Tần Minh lão sư là ở đi dạo phố lúc không hiểu mất tích." Ha ha, chấm ngoặc kép. Lý Vô Ngạo ánh mắt lạc hướng một bên Mary tiểu thư. Mà Mary tiểu thư ở ra ra Obama nhìn kỹ chi, tuy là không cam lòng, cũng là trịnh trọng đáp, "Vô Ngạo quân nói đúng, Tần Minh lão sư đúng là vô cớ mất tích, ta và ra ra sẽ để cho còn lại nhìn đến đây tình cảnh SOTO lớn đấu hồn chàng nhân viên công tác ém miệng, ta đây an tâm." Lý Vô Ngạo mỉm cười, liền định mang theo trùng nữ rời đi nơi này. Mà lúc này đây, Obama ánh mắt nhìn về phía Lý Vô Ngạo, mỉm cười nhắc nhở, "Vô Ngạo quân, người cái kia hai cái nữ nhân giáo sư, ha ha, ta nghĩ lấy Vô Ngạo quân thủ đoạn, các nàng sẽ biết ngoan ngoãn nghe lời." "Đó là đương nhiên." Lý Vô Ngạo mỉm cười, đôi mắt nhìn về phía bên cạnh Melissa cùng Emily hai vị mỹ nữ giáo sư, nhẹ giọng nói ra, "Các người nghĩ sao?" Melissa cùng Emily lão sư cảm giác được Lý Vô Ngạo thoại ngữ tuy là bình thản cực kỳ, nhưng trong đó sợ ẩn hàm sát ý cũng là phi thường nồng nặc. Vừa rồi tận mắt chứng kiến qua Lý Vô Ngạo trở tay trong lúc đó đánh sát hồn đế Tần Vương, con chờ Triệu Vô Cực hòa hồn đấu la Phất Lan Đức ba người sở hiện ra không kiêng nể gì cả thực lực cường đại, Melissa cùng Emily hai vị nữ nhân giáo sư đều là nhịn không được toàn thân một hồi run rẩy, miễn cưỡng cười đón Lý Vô Ngạo sắc bén nhãn thần. Melissa nhẹ giọng nói ra, "Vô Ngạo quân, ở ngươi tới trước, Tần Minh liền đối với ta mưu đồ gây rối, về sau hắn bị ta lão công buộc quỵ cầu xin tha thứ, có thể nói cùng ta ra có di thiên cửu hận. Bây giờ thấy hắn cái này không tự lượng sức tên chết ở trong tay của ngươi, ta cao hứng còn không kịp, làm sao sẽ bán đứng các ngươi thì sao? Các ngươi yên tâm, các ngươi nói như thế nào ta cũng nói như thế nào là được. Ngược lại, Tần Minh ở thiên đấu hoàng gia học viện đích nhân duyên rất kém cỏi, không có ai sẽ cho hắn ra mặt." Emily cũng là nhẹ giọng phụ họa nói, "Vô Ngạo quân, ta và Melissa là thân mật nhất khuê mật, nàng làm như thế nào ta cũng sẽ làm như thế nào, ngươi yên tâm, chúng ta hoàn toàn tất cả nghe theo ngươi." Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, "Các ngươi đều là người thông minh, tin tưởng các ngươi sẽ làm ra thông minh tuyển trạch. Hắc hắc, ta cũng không phải sợ ba vị giáo ủy điều tra ra chân tướng của sự tình sau đó sẽ tìm ta trả thù. Ta căn bản không sợ bọn họ, chỉ là không muốn tăng phiền phức mà thôi. Hơn nữa, ba vị giáo ủy tuổi tác đã cao, tự nhiên di dưỡng thiên niên, hảo hảo sống qua ngày. Những chuyện nhỏ nhặt này, không cần lao bọn họ làm ơn. Bọn họ và Tần Minh, Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực bất đồng, không phải không thể không giết người. Ta không phải bạo quân, càng không phải là sát nhân ma vương, không đến vạn bất đắc dĩ, ta cũng không nguyện ý sát nhân." Nói xong những đạo lý này sau đó, Lý Vô Ngạo lại cùng Obama, Mary tiểu thư thi lễ một cái, liền mang theo Tiểu Vũ, Sherry, Lucy, Độc Cô Nhạn, Mạch Y Nhiên, Tuyết Kha, Diệp Linh Linh, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, Giáng Châu, Cảnh Kiều, Gina cùng hai vị mỹ nữ giáo sư Melissa, Emily, tổng cộng 14 người mỹ nữ, trùng trùng điệp điệp, nênh ngang ly khai sô tô lớn đấu hồn tràng, ánh mắt nhìn Lý Vô Ngạo đoàn người bóng lưng rời đi. Sô tô lớn đấu hồn tràng phía sau màn đại lão bản, 93 cấp cửu hoàn phong hào đấu la Obama, tự tay vê dâu bạc trắng, nhẹ giọng cảm thán nói, trong vòng 10 năm, không, là trong vòng 5 năm, vị thiếu niên này, sẽ danh chấn thiên, ai, bọn ta đều lão hủ, hừ, cái này tốt sắc chảy tiểu tặc, có thể có lợi hại như vậy sao? Ra ra, ngươi làm 93 cấp phong hào đấu la, chớ nên sợ hắn như vậy đấy. Mary tiểu thư đôi mắt đẹp chừng Obama liếc mắt, bất mãn chu mỏ nói, ngươi nhà đầu này a, ngươi như thế nào lại phát hiện, ở hắn lưng về sau, còn có hai vị thập vạn niên hồn thú âm thầm bảo vệ. Hôm nay, nếu là ta không ở, chỉ cần thiếu niên này nguyện ý, chúng ta kinh doanh mấy trăm năm sô tô lớn đấu hồn tràng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Obama lắc đầu, nhẹ giọng nói, hai gã thập vạn niên hồn thú âm thầm bảo hộ. Chấm ngoặc kép, Mary tiểu thư cái này một con trai vô cùng khiếp sợ. Lý Vô Ngạo tiểu tặc tại sao có thể có năng lượng lớn như vậy? Hừ, hắn lấy nho nhỏ hồn vương thực lực, liền miểu sát hồn đế, đánh chết hai gã con trơ. Loại này thực lực mạnh mẽ, thật là thiên số một, cổ kim vô song, đừng nói là hai gã thập vạn niên hồn thú, chính là này dáng dấp thiên tư quốc sắc một dạng mỹ nhân nhi, còn không đều là chủ động mặt dày hướng hắn cấp lại sao? Thua thiệt ngươi chính là ta thương yêu nhất, coi trọng nhất tôn nữ bảo bối. Thậm chí ngay cả đạo lý này cũng không hiểu. Obama hừ một tiếng, có chút hận thiết bất thành cương mắng. Ra ra, cái kia tiểu tặc, trước mặt người khác động tay động chân với ta, là ghê tởm như vậy. Ta chính là nuốt không khẩu khí kia. Ở ra ra răn dậy chi, ủy khuất vô cùng Mary vành mắt nhi đỏ lên, tích lạc vài giọt thanh lệ đến, nức nở nói, hôm nay nhưng là ta từ sinh ra tới nay, bị sỉ nhục lớn nhất. Ta thật là nhớ cùng Lý Vô Ngạo liều mạng. Đáng trách Gia Gia còn không giúp ta. Hừ, nhà đầu ngốc, Gia Gia phải giúp ngươi xuất thủ, cũng phải suy nghĩ thực lực của chính mình mới được a. Được rồi, nha đầu, Gia Gia không nói ngươi. Ngươi cái tiểu nha đầu này sang, rõ ràng trong lòng là đã thích Vô Ngạo quân, vẫn như thế cố giả bộ lấy một bộ ủy khuất vô cùng dáng vẻ. Ngươi lừa gạt người nào có thể, nhưng là không lừa được sống sấp xỉ trăm tuổi Gia Gia. Obama ánh mắt trừng mắt về phía khóc mũi, một bà lệ một thanh Mary, hừ hừ nói, Gia Gia, ngươi, ta không nói với ngươi, ta muốn đi về nghỉ. Dứt lời, Mary vừa khóc vừa gào mà phi hồng lấy mặt cười, thả người nhảy trở về trong phòng của mình. Ánh mắt nhìn tôn nữ Mary rời đi ôn nhu thiến ảnh. Obama trong hai mắt cũng là hiện ra một mỉm cười hiền hòa, nhẹ giọng lẩm bẩm, Mary à, người thật đúng là giống như người nãy nãy, đều là mạnh miệng nhẹ ra, mặt ngoài mạnh mẽ không gì sánh được thực tế tâm lý dám yêu dám hận kỳ nữ tử. Vô Ngạo quân là ở giữa làm nhục ngươi, nhưng hắn cũng không phải ở vô ý trong lúc đó, thành công bắt sống trái tim của ngươi sao? Nhớ năm đó, Gia Gia tuổi trẻ thời điểm, người nãy nãy là số trời lấy đại mỹ nữ, vô số anh hùng hào kiệt su chi nếu nỏ, tỏ tình thảo hôn nối liền không dứt. Đáng tiếc, bọn họ đều chưa thành công, chỉ có Gia Gia thành công. Vì sao? Cũng là bởi vì Gia Gia năm đó trực tiếp trước mặt của mọi người đưa người nãy nãy cho cường hôn. Ha ha ha, nói, Vô Ngạo quân hôm nay cử động cùng ta năm đó chân tướng a. Chẳng lẽ, hắn trước đó liền điều tra cháu gái của ta Mary, sau đó cũng học năm đó ta, chơi như thế vừa ra. Ha ha,